Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733. Chương 733. Vòng. Ngày kế tiếp buổi sáng, Hứa Triết nói với Kỷ Phi Nhàn: "Ngươi cái này thật vất vả trở về một chuyến, trở về không cho cha mẹ ngươi mua chút đồ vật? Khẳng định đến mua a. Bất quá liền không tại Yến Kinh mua. Dù sao đặc sản cái gì, bọn hắn cũng đều không có thèm." Kỷ Phi Nhàn một bên mặc quần áo một lần nói ra: "Cha ta thích uống rượu, nhưng Mao Đài chính là nhóm chúng ta thị. Hắn uống mấy chục năm Mao Đài, cái khác rượu cũng uống không quen. Cho hắn mua chút tốt lá trà liền thành, chính hắn không bỏ được mua. Mẹ ta không có cái gì đặc biệt ưa thích, nhưng một mực nóng lòng xa xỉ phẩm. Tìm bán châu báu đồ trang sức địa phương mua cho nàng cái đồ trang sức là được. Bất quá cái này, đồ vật ở nơi nào mua cũng, nếu như chờ đến Yến Kinh cửa hàng sau khi vào sở ta mua lại đi. Về đến nhà liền khẳng định không đuổi kịp ăn cơm trưa. Vẫn là về sớm một chút, sau đó tại nội thành mua đồ vật lại về nhà tương đối tốt." Mặc dù Kỷ Phi Nhàn không nói, nhưng Hứa Triết đoán cũng có thể đoán được ngày hôm qua cự tuyệt ra mắt đối tượng về sau, Kỷ Mẫu khẳng định tức giận phi thường, thậm chí hai người ầm ĩ lên đều là vô cùng có khả năng. Coi là Hứa Triết biết rõ Kỷ Phi Nhàn bình thường tính chất là cường thế hơn, chỉ có ngầm đối mặt tự mình thời điểm mới có loại kia nhu nhược tiểu nữ nhân một mặt. Trước kia tại trong công ty không ít nhân viên cũng khá là sợ nàng, mà Kỷ Phi Nhàn mẹ Hứa Triết chưa thấy qua, chỉ là nghe nói ngữ khí liền có thể biết rõ nàng cũng là rất cường thế. Trong nhà cũng hẳn là từ Kỷ Mẫu làm chủ, Kỷ Phi Nhàn như thế ngỗ nghịch ý nguyện của nàng, khẳng định sẽ phi thường tức giận. Hứa Triết còn tưởng rằng Kỷ Phi Nhàn về nhà là bởi vì muốn theo Kỷ Mẫu đấu khí, cho nên mới cái gì cũng không định mới trở về. Nghe được nàng nói như vậy cũng yên tâm, dù sao đã là tự mình nữ nhân, có một số việc tự mình vẫn là đến quan hệ một cái. Nhất là loại mâu thuẫn này là bởi vì chính mình mới sinh ra. "Được, vậy ngươi xe cũng đừng mở, ta đã để cho người ta xin bay hướng Tuân Thị đường thuyền. Đợi lát nữa ta đi ra ngoài thời điểm tiện đường đem ngươi đưa đến sân bay." Hứa Triết nói ra, "Về nhà hào hào với ngươi mẹ nói chuyện, có thể không nhao nhao liền không nhao nhao, khiêm tốn một chút tính tình của mình. Biết rõ, ta cũng không phải tiểu hài tử, ngươi cũng bắt đầu rửa mặt đi, ta đi chuẩn bị cho ngươi điểm tâm." Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Hứa Triết cũng không có nằm y, bắt đầu thu thập một phen sau ăn xong điểm tâm, cũng đã hơn 7 giờ. Kỷ Phi Nhàn cũng liền về nhà mấy ngày thời gian, cần chuẩn bị đồ vật không nhiều, sau khi ăn điểm tâm xong rất nhanh liền thu thập xong. 8 giờ hai người đúng giờ theo trong nhà xuất phát, hôm nay là chủ nhật, buổi sáng này lại trên đường cũng so bình thường tốt hơn nhiều. Không có như vậy kẹt xe, cũng liền nửa giờ công phu, hai người liền tới đến sân bay phụ cận. Một tỉnh ngủ Hứa Triết cũng làm người ta xin chuyến bay. Này lại chuyến bay phê duyệt cũng đã xuống tới. Gulfstream J550 tùy thời có thể lấy cất cánh. "Ta đi đây, đi thôi, ở nhà hảo hảo bồi bồi cha mẹ ngươi. Chờ ngươi trở về ta lại đến đón ngươi." Bởi vì sân bay còn có những người khác. Mặc dù Hứa Triết mang theo khẩu trang, nhưng vì tránh hiềm nghi Kỷ Phi Nhàn cũng không có làm ra cái gì thân mật động tác. Cẩn thận mỗi bước đi hướng trên máy bay đi đến, một mực nhìn lấy nàng lên máy bay, Hứa Triết mới quay về nàng khoát khoát tay, quay người hướng ngoài phi trường đi đến. Lý Sâm còn trong khách sạn chờ lấy hắn. Kỷ Phi Nhàn sự tình, đi theo Hứa Triết lưu hắn sinh các loại bảo vệ rõ ràng. Hứa Tứ Phúc càng là rõ ràng, nhưng bất luận kẻ nào đều là phó không biết chút nào dáng vẻ. Không nói chuyên môn trải qua chính quy huấn luyện, đồng thời lấy được thủ tịch quản gia tư cách Hứa Tứ Phúc, chính là Lưu Hán Sinh bọn người đi theo Hứa Chiết thời gian cũng không ngắn. Rất chính rõ ràng chức trách đến cùng là cái gì. Bọn hắn cầm so như thường thu nhập cao hơn rất nhiều tiền lương. Miệng nhất định phải nghiêm. Hơn nữa còn muốn vì lão bản bảo thủ bí mật mới thành. Không ai sẽ ngốc đến lộ ra Hứa Chiết việc riêng tư. Đi thôi, đi bán đảo khách sạn. Hứa Chiết sau khi lên xe đối với hôm nay trực ban lái xe phân phó một câu. Sau đó hướng Hứa Tứ Phúc hỏi, Viên Khoát bên kia tình huống thế nào? Viên Tổng ngày hôm qua phát tới bưu kiện, trình bày hiện tại tình huống. Hắn đang cùng England Hoàng gia Ngân hàng đàm phán Ivoga nông trường thu mua vấn đề. Hiện tại còn đang đàm phán bên trong, đối phương tạm thời không có cho ra cụ thể giá cả. Hứa Tứ Phúc trả lời, Hứa Chiết nghĩ nghĩ, phân phó nói, được, cho hắn liên hệ một cái. Nhưng hắn đang nói xong chuyện của nông trường về sau đi một chuyến châu Úc. Khảo sát một cái châu Úc bên kia tình huống. Nếu như có thể mà nói vòng một mảnh đất làm nông trường. Khai phát châu của chúng ta sữa nhãn hiệu. Được rồi thiếu gia, ta lập tức cùng Viên Tổng liên hệ. Đến bán đảo khách sạn về sau. Lý Sâm đã đợi đã lâu. Hai người cũng không có lãng phí thời gian. Lý Sâm trực tiếp ngồi lên Hứa Chiết xe, trực tiếp hướng hùng toàn bộ tân khu phương hướng xuất phát. Hứa Đồng, ngươi cùng Bảo Châu thị ban lãnh đạo liên hệ sao? Trên đường, Lý Sâm hỏi, hai người lần này đi qua nhìn địa, không phải một chuyện nhỏ, dù sao mua đất nhất định phải trải qua chính phủ phê chuẩn mới được. Mà lại bọn hắn đây cũng không phải là đơn thuần đi mua địa. Mà là thuộc về đi qua đầu tư. Trước đó cùng nơi đó chính phủ liên hệ một cái, khẳng định có thể tiết kiệm không ít phiền phức. Hứa Chiết trả lời, vậy chúng ta không biết rõ nơi nào hơn là có thể bán, nơi nào hơn là không thể bán a? Lý Sâm hỏi, nếu là như vậy, chúng ta tìm được một khối tương đối vừa ý địa phương, kết quả đối phương lại không nguyện ý bán kia chẳng phải phiền toái? Khẳng định là không có vấn đề. Đến địa phương ngươi liền biết rõ. Hứa Chiết đối với cái này không phải rất để ý. Mặc dù không có cùng đối phương sớm liên hệ. Nhưng lấy hắn hiện tại lực ảnh hưởng muốn cầm xuống một mảnh đất. Vẫn là dễ như trở bàn tay. Hắn hôm nay chuẩn bị xem địa phương ngay tại bãi xe đua xung quanh. Mà bãi xe đua chiếm diện tích là chính Phó Tùng Thần lấy xuống. Triệu Tốt. Một cái bãi xe đua chiếm diện tích nhìn xem không hiện. Nhưng kỳ thật muốn cầm xuống đến cũng không dễ dàng phong. Thượng Hải quốc tế bãi xe đua chiếm diện tích liền có 5 cái nhiều cây số vuông. Mà SAC câu lạc bộ thành lập bãi xe đua lớn hơn một chút. Chiếm diện tích đã vượt qua 8 cây số vuông. Một cây số vuông, nhưng chính là 1.500 mẫu đất. Cho nên nói bãi xe đua cuối cùng chiếm diện tích vượt qua 1-2 vạn mẫu, Phó Tùng Thần đều có thể cầm xuống nhiều như vậy địa. Huống chi là Hứa Chiết xuất thủ, lại nói Hứa Chiết đây không phải đơn thuần mua đất, mà là chuẩn bị đem toàn bộ thăm dò khoa học kỹ thuật cũng di chuyển tới. Một khi Bảo Châu Thị biết rõ Hứa Chiết ý nghĩ, đừng nói không nguyện ý bán đất. Kia khẳng định là muốn bao nhiêu bán bao nhiêu. Tuy nói một cái internet sản nghiệp cho nơi đó mang đến không có bao nhiêu thu thuế. Cũng không giải quyết được bao nhiêu vấn đề nghề nghiệp. Nhưng như thế một cái internet bên trong dẫn đầu xí nghiệp. Mang đến tiềm ẩn lợi ích cũng quá lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.